Fairy Tale Nalu cuộc hôn nhân ép buộc. Chương 12, thuyết phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Zelan vui vẻ ôm Exa vào lòng, sau đó liếc qua Melody, người nghe rõ rồi chứ? Melody tức đến nghẹn họng, không thể nói gì thêm, đành tức giận rời khỏi. Anh của Zelan thì cười dịu dàng. Được rồi, coi như đã đính ước, mọi người ai cũng rộn cả lên. Đêm đó bọn họ tổ chức tiệc, Lucy đang ngồi ăn thì đưa mắt quét toàn bộ nơi đây, sau đó thì đứng dậy. Mọi người ăn đi, ta còn có việc một tí. Thái tử Phi, có chuyện gì sao? Juvia tò mò, cũng không to tát lắm. Nói xong thì nàng bước đi. Quảng cáo, Thái tử Phi đi đâu vậy nhỉ? Juvia lộ vẻ mặt khó hiểu. Chắc là đi tìm ai đó. Exa cầm ly trà lên húp một ngụm. Lucy đi vào phòng, đúng như nàng nghĩ, Nasu đang ở đây, nằm thoải mái ở trên giường. Nasu, sao chàng không xuống? Lucy đi lại, ngồi lên giường. Ta ghét chỗ đông người, ồn lắm. Nasu xoay người ra chỗ khác. Lucy thở dài, chàng nên đi xuống ăn tiệc đi chứ. Dù sao ngày mai cũng rời đi rồi. Không thích, nhưng, nếu nàng tìm cách thuyết phục được ta có lẽ ta sẽ đổi ý. Nasu quay sang, nheo mắt nhìn Lucy. Thuyết phục gì chứ, từ đó đến giờ nàng chưa từng thuyết phục ai bao giờ. Nghĩ sao mà nàng có thể làm được. Nasu, xuống dưới ăn đi mà. Lucy nài nỉ, có vẻ vẫn chưa hài lòng, hắn lắc đầu. Chưa được, rốt cuộc hắn muốn nàng làm gì à, ở dưới có nhiều thứ ngon lắm á, không thích. Cái gì nữa đây, đồ ăn mà còn không thích nữa. Ở dưới có nhiều người lắm á, GT, quảng cáo, cách chương.